Chương 2394, Cá Chép Tinh, 7. Mà Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân trở lại phủ công chúa, bởi vì cuối cùng Bùi Kiều Nhân xả thân cứu giúp thời điểm, khiến cho Từ Hy cảm động hết sức, nguyên chủ lại phải cứu, hai người khe hở QNZ không có. Lúc đầu sự tình đến nơi đây, hẳn là kết thúc. Nguyên chủ tiếp tục tu đạo, hai người ân ái sinh hoạt. Nhưng phía trước liền nói, có người tận lực muốn phá hư Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân quan hệ, chắc chắn sẽ không như thế bỏ qua. Mấy năm sau, nguyên chủ chuẩn bị ngư dược Long Môn thời điểm, Bùi Kiều Nhân tìm tơ y nàng, liền tại ngư dược Long Môn địa điểm, đồng thời quỳ xuống đất cầu nàng, để hắn mau cứu Từ Hy, bởi vì Từ Hy sắp chết. Vì thế, không chỉ có cho nàng dập đầu, còn nói các loại lời hữu ích, thậm chí nói ra, chỉ cần nàng nguyện ý cứu Từ Hy, nàng liền từ bỏ Từ Hy. Có thể là nhớ tới ngày xưa đủ loại, hoặc là nội tâm của nàng cũng không có quên Từ Hy. Dù là ban đầu tức giận, đến cuối cùng Từ Hy vẫn như cũ không để ý tính mệnh tới cứu nàng, khiến cho nàng không cách nào đem Từ Hy để đó không quản, chính mình đi ngư dược Long Môn. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn trở về cứu Từ Hy, hao tổn hơn phân nửa pháp lực, Từ Hy rốt cục đến cứu. Đợi nàng trở về tu luyện thời điểm, lại gặp phải mai phục Hắc Hùng Tinh, bị Hắc Hùng Tinh ban thái giết. Mà Từ Hy sau khi tỉnh lại, biết được là nguyên chủ cứu hắn, trong lòng mười phần cảm động. Về sau theo Bùi Kiều Nhân trong miệng biết, nguyên chủ về núi bên trong tu luyện, trong lòng thả lỏng trong lòng. Biết Bùi Kiều Nhân vì hắn, mới đi cầu nguyên chủ, trong lòng càng cảm động, quyết định cả đời này đều không chịu nàng. Như vậy, hai người ân ân ái ái qua một đời. Cố sự đến nơi đây, cũng chưa xong. Hai người là cùng nhau mà đi, chết cùng ngày, ánh sáng mặt trời thải quang, thiên địa hoa nở. Hai người linh hồn chậm chậm theo trong thân thể phiêu lên, đồng thời nhớ tới bọn hắn đã từng ký ức. Nguyên lai, bọn hắn vốn là thiên giới sao quan con cái, chỉ vì bọn hắn phụ thân bất hòa, khiến cho bọn hắn tình yêu chịu trở ngại. Cuối cùng sự tình làm lớn chuyện, náo đến thiên đế nơi đó đi. Thiên đế cho một cái điều hòa biện pháp, để bọn hắn hạ phàm lịch luyện, kinh lịch các loại khảo nghiệm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, chờ trở về sau, liền có thể tiếp tục ở chung một chỗ, ai cũng không thể ngăn cản. Nếu như bọn hắn không thể thông qua khảo nghiệm, như vậy bọn hắn chú định không có duyên số, đâu vừa trở lại thiên giới, ai cũng không muốn lấy chuyện này. Hai người ước định hạ phàm, Bùi Kiều Nhân ném đến đế vương gia, trở thành công chúa. Mà Từ Hy ném đến viên ngoại nhà, muốn thi lấy công danh, tương lai cưới nàng. Nhưng mà, bất luận là Từ Hy phụ thân Vũ Khúc Tinh Quân, còn là Bùi Kiều Nhân phụ thân Cửu Diệu Tinh Quan, cũng không nguyện ý bọn hắn ở chung một chỗ. Dù là hai người không có thương lượng, nhưng đều rất ăn ý, cho bọn hắn chế tạo các loại phiền phức. Nguyên bản Từ Hy là định thi võ trạng nguyên, dù sao hắn là Vũ Khúc Tinh Quân nhi tử, thi cái võ trạng nguyên còn là dễ dàng. Kết quả Vũ Khúc Tinh Quân cho hắn chế tạo phiền phức, để hắn đời đời kiếp kiếp đều muốn thi văn trạng nguyên, một cái Vũ Khúc Tinh Quân nhi tử, thi trạng nguyên thế nhưng là rất khó. Nếu là hắn thi không đậu trạng nguyên, như vậy liền sẽ cùng nữ chính Bùi Kiều Nhân bỏ lỡ. Nhưng Cửu Diệu Tinh Quan làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hắn trong lúc vô tình phát hiện một đầu tu luyện cá chép tinh, cũng chính là nguyên chủ. Thỉnh thoảng thấy hóa thành hình người, mười phần mỹ mạo. Nhớ tới Vũ Khúc Tinh Quân, cùng với hắn cái kia cử chỉ thô tục nhi tử, khẳng định là ưa thích loại này mỹ mạo tiểu yêu tinh. Trong lòng hắn hợp lại kế, thừa dịp nguyên chủ chìm vào tu luyện thời điểm, đưa nàng chuyển một vị trí, liền là Từ Hy đọc sách cái kia miếu hoang. Đến mức đêm hôm đó mưa to, xa nhà sụp đổ, cũng đều là hắn làm.